Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Hàng thứ nhất chỗ ngồi. Nghe được Hứa Chiết nói xong một chút liên quan tới chế tạo quốc nội e-sport ngành nghề tưởng tượng về sau, Vương Thế Sung lập tức kích động, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn lập tức liền bắt đầu hợp tác với Hứa Chiết. Vương Thế Sung rất rõ ràng, lấy hiện tại quốc nội thậm chí toàn thế giới e-sport hoàn cảnh mà nói, muốn kiếm tiền khó khăn vẫn tương đối lớn, nhất là chưa từng sinh ra, đem quốc nội vô cùng lạc hậu e-sport ngành nghề chế tạo thành toàn thế giới đỉnh tiêm trình độ. Trong lúc này phải cần tiêu phí bao lớn tinh lực, lại phải nỗ lực bao nhiêu giai đoạn trước chi phí, bao lâu thời gian khả năng dần dần có lãi, thậm chí thực hiện chính lợi nhuận. Những vấn đề này đều là tạm thời không thể được biết, nhưng Vương Thế Sung tâm tư căn bản không có có chú ý tại cái này phía trên. Tựa như vừa rồi hắn hỏi Hứa Chiết thời điểm như thế. Hỏi trước là chơi vui hay không, mà không phải có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Tốt xấu phụ thân hắn hiện tại cũng là cả nước thứ 10 phú hào. Cho dù là cả một đời không hề làm gì hắn cũng có thể qua so vô số người đều tốt. Đã làm sản nghiệp, vì cái gì không làm tự mình khá là cảm thấy hứng thú sự tình đâu. Vương Thế Sung bản thân liền khá là ưa thích chơi game. Đối e-sport cũng khá là cảm thấy hứng thú. Bằng không thì cũng sẽ không ở sang năm theo Vương Kiện Lâm trong tay thu hoạch được 5 ức tiền vốn. Về sau, chuyện thứ nhất chính là thu mua một cái chiến đội, mà Hứa Chiết ý nghĩ lập tức cho hắn mở ra một cái vô cùng rộng lớn mạch suy nghĩ. Đã đối game cảm thấy hứng thú, vì cái gì không đầu nhập e-sport ngành nghề ở trong đâu? Đem Hoa Hạ chế tạo thành toàn thế giới cao cấp nhất e-sport cường quốc. Đây là cỡ nào có ý tứ một việc. Muốn là thật hoàn thành lời nói, được nhiều có cảm giác thành công. Không nói cái khác, tối thiểu nhất tại e-sport trong vòng, hắn quyền nói chuyện sẽ vô cùng kinh khủng, mà cái này sẽ phóng xạ đến quốc nội vô số người chơi trên thân, hình thành một loại to lớn vô cùng lực ảnh hưởng. Có những này lực ảnh hưởng, muốn lại làm cái khác sản nghiệp lời nói, tuyệt đối sẽ dễ dàng nhiều. Hứa Chiết, vừa rồi ngươi nói cái gì game tới? Thật như vậy có trị đầu sao? Tò mò, Vương Tư Thông bắt đầu truy vấn kỹ lưỡng hơn chi tiết. LOL, hiện tại khai phát cái này game trong công ty 69,8% cổ phần đều đã bị ta thu mua. Mà lại khai phát game đám kia các công nhân viên cũng phi thường có ý tưởng. Ta tin tưởng cái này game tuyệt đối sẽ vang dội toàn thế giới. Nhóm chúng ta chỉ là gia tốc cái này tiến triển mà thôi. Hứa Chiết cười cười, cho hắn kỹ càng giới thiệu LOL cái này game. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, từ hắn cùng Vương Thế Sung hai người bỏ vốn, thành lập một cái chân chính nhà giàu có e-sport câu lạc bộ. Từ vừa mới bắt đầu liền lấy phi thường ưu việt điều kiện đến bồi dưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm. Hiện tại cái này thời điểm, quốc nội tuyển thủ chuyên nghiệp tình cảnh có thể nói phi thường khó. Không có phát trực tiếp, không có một cái nào chân chính có lực ảnh hưởng game. Hiện tại quốc nội đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đều là đánh CS cùng Dota 2 cái này game. Mà lại bởi vì hiện tại eSport câu lạc bộ không có tiếp tục thu nhập nơi phát ra, cho tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm điều kiện cũng không được khá lắm. Một tháng 1.000 khối tiền là rất nhiều người trạng thái bình thường. Cho dù là tại trên quốc tế đánh ra danh khí đám tuyển thủ, trừ tiền thưởng chia bên ngoài, mỗi tháng tiền lương tối đa cũng liền 4-5 ngàn. Cùng hậu thế e-sport ngành nghề càng ngày càng chuẩn mực, phát trực tiếp càng ngày càng nóng nảy sau tuyển thủ chuyên nghiệp so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hậu thế một chút nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp, tùy tiện quay một cái quảng cáo liền có thể đạt tới mấy chục hơn trăm vạn số lượng. Đón quảng cáo càng là số không dư thừa số. nào giống hiện tại gian khổ như vậy. Hiện tại rất nhiều người thi đấu đều là vì một bầu nhiệt huyết thôi, vì chính mình tín ngưỡng tính tiền, căn bản không có bao nhiêu vì tiền là kiếm tiền lời nói, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn cái nghề này. Còn nếu như có thể có một cái thỏa mãn bọn hắn chi tiêu hàng ngày, lại có không tệ thu nhập, đồng thời còn có thể vì chính mình ưa thích game mà phấn chiến lời nói, tin tưởng không có bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ sẽ cự tuyệt. Hứa Triết ý nghĩ phần lớn là căn cứ hậu kỳ khá là hoàn thiện kết cấu để diễn tả. Nhưng ở thời đại này đúng là phi thường vượt mức quy định. Thậm chí nước ngoài rất e-sport câu lạc bộ cũng sẽ không có như thế hoàn thiện. Vương Thế Sung sau khi nghe xong, chẳng những cảm giác cái nghề này có ý tứ, có trị đầu, hơn đối Hứa Triết kỹ càng kiến thiết ý nghĩ mà bội phục. Có thể nghĩ như vậy hoàn thiện, Hứa Triết tuyệt đối không phải thuận miệng cùng mình nói chuyện mà thôi. Khẳng định là có kỹ càng quy hoạch cùng đối thị trường tiền cảnh khảo sát. Không phải vậy hắn làm sao có thể đem cái này ngành nghề hiểu như vậy kỹ càng về sau. Biết rõ hiện tại phát triển rất khó tình huống dưới, vẫn sẽ muốn làm cái nghề này. Đơn thuần là ôm ấp tình cảm. Vương Thế Sung cũng không tin là ôm ấp tình cảm làm sự nghiệp không có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bảo chứng kiếm tiền. Thấp nhất cũng là có thể duy trì được chi phí mới được. Không phải vậy không có mấy cá nhân sẽ vì ôm ấp tình cảm tính tiền. Lấy hắn chỗ quan sát được, Hứa Triết tuyệt đối không phải là cái loại người này. Hắn không có như vậy, ngốc. Cái này thời điểm, đại bộ phận đạt được mời người đều chạy tới. Tiệc tối cũng rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Vương Kiện Lâm cùng Mã Vân, Lôi Quân bọn người hướng về bọn hắn cái phương hướng này ngoắc. Để bọn hắn hai đi qua, nhìn thấy này chặng về sau, Vương Thế Sung lập tức nói với Hứa Triết, nói thật, người ý nghĩ thật sự là rất có ý tứ, quá hấp dẫn ta, hiện tại tiệc tối muốn bắt đầu, chúng ta trước đi qua đi, hai ta trao đổi một cái phương thức liên lạc, ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi phục. Tốt, vậy ta coi như chờ ngươi tin tức a. Cùng Vương Thế Sung trao đổi một cái phương thức liên lạc về sau, Hứa Triết cùng hắn cùng một chỗ hướng trong đại sảnh đi đến. Tìm Vương Thế Sung hợp tác, không phải tùy ý mà vì, mà là Hứa Triết cảm thấy làm e-sport ngành nghề, hợp tác với hắn đúng là phi thường tốt một loại lựa chọn. Đệ nhất, Vương Thế Sung có tư bản. Không phải mỗi cái người trẻ tuổi cũng giống như hắn dạng này trong tay có tiền nhàn rỗi, nguyện ý đầu tư vốn. Cái thứ hai là bản thân hắn liền đối e-sport khá là cảm thấy hứng thú. Nếu như hợp tác với mình lời nói, làm khẳng định sẽ khá để bụng, để cho mình còn lại không ít chuyện, mà lại dù là tự mình không nói, Vương Thế Sung sang năm cũng phải nhúng tay một cái e-sport. Đã chơi cũng chơi, vì cái gì không chơi lớn một chút đâu. Nhìn ra được, Vương Thế Sung đáp lại tỷ lệ rất lớn. Dù sao hắn biểu hiện ra ngoài hứng thú thật sự là quá rõ ràng. Sở dĩ không có lập tức đáp ứng, có lẽ cũng là bởi vì hiện tại trong tay kỳ thật cũng không có tiền. Còn phải trở về thương lượng với Vương Kiện Lâm một cái. Đến mức cuối cùng có được hay không, cùng mình ảnh hưởng cũng không lớn. Đẳng tin tức chính là, bây giờ cách quốc nội game online còn có thời gian một năm. Có là thời gian chờ đợi cùng quy hoạch. Đến Mã Vân, Lôi Quân phía sau người. Mã Vân cười nói, đi, cùng nhóm chúng ta một khối đi qua nghe một chút chủ sự ngày nay bầu trời đến cùng cử hành là làm gì động. Vừa rồi ta đem ngươi đến tin tức cùng nơi này người phụ trách nói một tiếng. Hắn cố ý tại hàng thứ nhất cho ngươi đưa ra một cái vị trí. Một hồi hai chúng ta ngồi một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.